Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, chương 1760, Bạch Vân Thành Chủ. Bên phải quân Giá Lâm, người còn lại tan đi. Đồng Dùng thanh âm thanh lượng nói, bên phải quân, Hắc Bạch Vô Thường, còn có ở đây tất cả hoàn hồn ti âm thần đều chấn chủ. Thái Âm Sơn quản gia, tay trái, cư nhiên đến nhân gian, theo Hắc Bạch Vô Thường, đây cơ hồ liền là không có khả năng sanh sự tình. Bất quá Bạch Vô Thường phản ứng cực nhanh, thấy mình trong lúc nhất thời không còn cách nào đột phá vòng vây. Hô to một tiếng, lão bát, thông báo, tay trái đích thân tới nhân gian, tuyệt đối không phải hai người bọn họ cái có thể đối phó. Lại càng không muốn còn có Tuyết Ma cùng Ngọc Diện La Sát hai cái cường đại đối thủ. Hắc Vô Thường dùng sức huy vũ chiêu hồn phiên, ở trước người hình thành một cái hào chữ, hướng về phía Ngọc Diện La Sát đánh, đem đánh văng ra, bản thân người nhẹ nhàng lui lại xa mười mấy mét, độn địa mà đi, chát nhãn không thấy tăm hơi. Ngọc Diện La Sát cũng không có truy, lấy tu vi của nàng, cũng nhiều nhất là trong một thời gian ngắn địch lại Hắc Vô Thường. Hình thành đổi quân, cũng không có thực lực vây khốn hắn. Dù sao tung hoành âm dương hai giới Hắc Bạch Vô Thường cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắc Vô Thường đi rồi, Ngọc Diện La Sát người nhẹ nhàng đi tới Bạch Vô Thường trước mặt, cùng Tuyết Ma cùng nhau tiến công kết giới, cười quyến rũ nói, thất gia, bát gia đi, ngài có thể đi không? Hắc Vô Thường không đáp, một thân tu vi hoàn toàn dùng ở kết giới thượng, tuy là lại nhiều Ngọc Diện La Sát, bất quá tạm thời còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hắn chân chính lo lắng chính là tay trái quỷ xa đi tới, hướng về phía kết giới trực tiếp đụng tới. Không được, cái ý niệm này mới vừa ở Hắc Vô Thường trong lòng hiện lên. Quỷ xa đã đánh vào kết giới thượng, răng rắc, một tiếng vang thật lớn. Kết giới bị đụng nhau phá thành mảnh nhỏ, Ngọc Diện La Sát làm phép đập nát còn dư lại kết giới. Tuyết Ma khóe miệng lướt qua một tia tràn ngập tà tính mỉm cười. Hai tay kết ấn, bỗng nhiên vỗ tay, đi phía trước lộ ra, ra một tiếng quát lớn. Trước kia này vây công kết giới hoa tuyết, hội tụ vào một chỗ, hình thành một bả hình dáng của đao, hướng về phía Hắc Vô Thường quay đầu bổ xuống. Vốn có kết giới bị phá, Hắc Vô Thường thể nội khí hơi thở chấn động, đã chịu không nhẹ tổn thương, nhìn phá không mà đến tuyết đao. Biết mình hết sức khó khăn tránh thoát cái này nhất đao, trong nháy mắt thì trở thành cục diện này. Bản thân hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Cái này tung hoành âm dương hai giới nhiều năm, thậm chí ở dương gian phụ nữ và trẻ em đều biết cường đại âm thần. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia dứt khoát cùng vẻ bi thương. Tuyết đao vẫn chưa rơi xuống, mà là bị từ đằng xa bay tới một đóa hắc sắc liên hoa tha chủ, song song chấn vỡ, dư lực hóa thành vô số hoa tuyết cùng cánh hoa, cùng nhau hạ xuống, trang diện coi trọng lại đúng rất đẹp. Mọi người cùng nhau quay đầu xem, nhất đạo bóng người màu xanh, ngự theo gió mà đến. Hắc Vô Thường liếc mắt nhìn lập tức biết là ai, trong lòng ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới bản thân cư nhiên bị hắn cấp cứu. Ngọc Diện La Sát thấy người đến, nếu không không có cảm thấy thất vọng, ngược lại lộ ra nét mặt hưng phấn, lè lưỡi, dọc theo môi liếm một vòng, đào, cuối cùng cũng mang đến đẹp trai. Tuyết Ma một lần nữa đem mình đao từ tay áo kéo ra ngoài, hai mắt mắt nhìn người tới, lẳng lặng nói, Phong Chi Cốc chủ. Đạo Phong không lên tiếng. Ngọc Diện La Sát nhìn Đạo Phong, lạnh rên một tiếng, đạo, Phong Chi Cốc không phải lập chí muốn làm quỷ vực đệ tam thế lực sao? Lúc nào đầu nhập vào âm ti? Đạo Phong rơi xuống đất, trong tay dẫn theo đả thần tiên, nhìn quỷ xa, thản nhiên nói, đối với ta đến, Thái Âm Sơn hoặc là Âm Ti, không có khác nhau chút nào. Nhưng sư đệ ta ở trong mộ, các ngươi muốn cướp đoạt Bạch Khởi hồn thể, tất nhiên muốn tổn thương hắn, ta tự nhiên không cho phép. Đạo Phong, ngươi chính là Đạo Phong. Quỷ Sa Lên Đồng đối mặt hắn quát lớn đứng lên. Ta Thái Âm Sơn vài lần chiêu ngươi kết minh, như vậy để mắt ngươi, ngươi không theo cũng liền thôi. Cư nhiên cùng Âm Ti cùng đi đối phó chúng ta, là đạo lý gì? Ngươi thật cho là ngươi Phong Chi Cốc có thể cùng Thái Âm Sơn chống lại? Đạo Phong chiều Quỷ Sa đi qua, trong miệng chậm rãi nói, không sai, ta thực sự cho rằng có thể. Lời còn chưa dứt, bóng người bỗng nhiên lóe lên, đã đi tới Quỷ Sa phía trước, trong tay đả thần tiên hướng về phía đồng ót nện xuống. Ngọc Diện La Sát cùng Tuyết Ma Xả gặp biến hóa, cùng nhau ra tay với hắn. Bạch Vô Thường đương nhiên cũng không còn nhàn rỗi, cởi xuống câu hồn tầm, chiều Tuyết Ma đánh, người ảnh hậu tới trước, đỡ Tuyết Ma tư đánh nhau. Đạo Phong cũng không quay đầu lại, hướng về phía Ngọc Diện La Sát phất tay áo, một đạo nhân ảnh bay ra, cũng một cái mập mạp, cũng không kết ấn làm phép, hướng về phía Ngọc Diện La Sát một cái tát quá. Ngọc Diện La Sát nhất thời cảm thấy một cổ mãnh liệt trận gió theo mập mạp bàn tay vỗ xuống đến. Động tác bị kiềm hãm, nhưng thật ra không có chịu thiệt. Bất quá trống rỗng trong giết ra tới một người ảnh, nhưng thật ra sợ nàng giật mình, trong lúc nhất thời không dám tùy tiện tiến công, người nhẹ nhàng lui lại, nhìn chăm chú xem, cái này mập mạp dáng dấp bạch bạch nộn nộn, vẻ mặt hèn mọn, ăn mặc nhân gian tê tuất cùng quần sóc, tê tuất thượng còn họa một cái đánh bóng dỗ người, nàng 500 năm không có ở nhân gian ngốc quá. Tự nhiên xem không hiểu những thứ này, chỉ cảm thấy cái này mập mạp áo quần lố lăng, còn thô bỉ rất, một đôi con mắt tranh cùng với chính mình, híp híp mắt trong bắn ra lục quang, Ngọc Diện La Sát cho tới bây giờ chưa thấy qua người như thế. Trận đánh lúc trước Hắc Bạch Vô Thường lúc vẻ mặt mị thái, chỉ bởi vì bọn họ là người đứng đắn, hiện tại thật gặp phải cái bỉ ổi như vậy. Ngược lại có điểm ăn không tiêu, sầm mặt lại, trách mắng, nhìn ngươi tu vi, cũng là nhất phương tông sư, sao như vậy vô lễ, ngươi là người phương nào, thân ngươi tài tốt như vậy, nhìn làm sao, mập mạp xoa xoa mập phì hai cái tay, cười hắc hắc nói, ta gọi Mã Sáng Sủa, không phải là cái gì tông sư, ta là Phong Chi Cốc Bạch Vân Thành thành chủ. Muội tử ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, ta xem ngươi đừng cùng Thái Âm Sơn lão quỷ hỗn, theo ta trở về làm cái áp trại phu nhân. Phi phi phi, thành chủ phu nhân, ngươi cảm giác trách dáng, làm can. Ngọc Diện La Sát thịnh nộ không ngớt, trong lòng cũng là cảm khái, lúc này tiết là thế nào, ngay cả loại này thô bỉ hồn người cũng có thể đắc đạo. Lập tức miệng phun quỷ khí, hóa thành hồng luyện, đối với lên trước mắt cái này ghét mập mạp đánh qua. Mã tuy là hèn mọn, thủ bỏ công sức cũng là không yếu, cư trú mà lên, động tác rất là khoa trương, bày ra đường lang quyền bộ dạng, lay động thoáng một cái, cùng Ngọc Diện La Sát quấn đấu. Hắn từ bị trộm gió hoàn hồn sau đó, liền bắt đầu tu luyện. Đạo Phong cũng không có truyền thụ cho hắn cái gì đạo pháp, chỉ dạy hắn luyện khí pháp môn. Hắn là âm dương hai giới hiếm thấy linh môi chất môi giới, luyện khí tu luyện độ thật nhanh, nhanh đến ngay cả chính hắn đều sợ hãi. Không biết bất luận cái gì công kích thủ đoạn, không quan hệ, ngược lại hắn tu vi cao thâm. Lúc đầu theo Phong Chi Cốc chinh chiến quỷ khu vực thời điểm, trên cơ bản chính là dựa vào man lực, gặp phải không bằng mình, trực tiếp đụng qua, hậu lai hiện tại như vậy hiệu suất không cao, lại không kiên trì tu luyện từ đầu quỷ thuật, ngộ tính cũng không đủ. Vì vậy đột nhiên muốn đem sinh tiền từ điện ảnh kịch trong những chiêu thức kia dùng tới. Hầu quyền, Đường Lang quyền, Ngũ Hành quyền, chiêu thức gì đều có. Tuy là hắn sinh tiền cũng sẽ không chân chính võ công. Bất quá trải qua hắn đáng kể cân nhắc sau đó, tựa như nghiên cứu ra Tả Hữu Hỗ Bác Chu Bá Thông giống nhau. Lục lọi ra một bộ trúc với công pháp của mình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục